Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, hệ thống lại tăng cấp. Chương 327, hệ thống lại tăng cấp. Số 28 buổi chiều, Phương Bình điện thoại di động vang lên một tiếng. 50 triệu, tới sổ, về phần là ai mua tâm tủy, hắn không có quản, cũng không có hỏi. Tiền tới sổ là được. Tiền vừa đến sổ sách, Phương Bình ngựa bên trên nhìn một chút số liệu. Tài phú 1 tỷ, khí huyết 2100 tạp, 2300 tạp cộng, tinh thần 690 hack, 699 hack, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng. Một lát sau, mắt tối sầm lại, Phương Bình lập tức đại hỉ. Thật thăng cấp, giờ phút này, muốn làm chỉ có chờ đợi. Lần này thăng cấp, tốn hao thời gian rõ dài. Thẳng đến bên ngoài sắc trời tối xuống, Phương Bình trước mắt mới lại xuất hiện số liệu. Tài phú, 1 tỷ, khí huyết, 2100 tạp, 2300 tạp cộng, tinh thần, 690 hack. 699 hack, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, không gian chữ vật 1 mét khối, năng lượng bình chướng 1 vạn, tài phú giá trị phút đồng hồ. Ngoạc tàu, cứ như vậy ngoạc kép. Phương Bình nhìn một hồi, trước trước sau sau nhìn kỹ một trận, một mặt im lặng nói hoan hỉ. Khẳng định có, hắn tha thiết ước mơ không gian chữ vật. Thật sự có, 1 mét khối mặc dù không lớn, có thể tuyệt đối không nhỏ. Thả một chút thường ngày vật dụng, kia là tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, mấu chốt là đào quáng thời điểm, có thể ISO bắt đầu, không đến mức như lần trước như thế. Bởi vì năng lượng ngoài tiết vấn đề, bị vô số ưu thú truy sát. Không gian chữ vật xuất hiện, Phương Bình vẫn là cực kỳ hoan hỉ. 1 tỷ tài phú giá trị, cũng không uổng phí chính mình hao tốn nhiều thời gian như vậy. Có thể cái cuối cùng là cái gì đồ chơi? Năng lượng bình chướng, là phòng ngự dùng sao? Ngoặc kép, Phương Bình không hiểu rõ lắm. Dựa theo lý giải, là phòng ngự dùng A, cùng tông sư tinh thần lực bình chướng đồng dạng. Là ý tứ này sao? Nghĩ nghĩ, Phương Bình cắn răng một cái, thử nhìn một chút, trong lòng mặc niệm một lát. Trong lúc vô hình, Phương Bình thân thể bốn phía giống như nhiều một chút cái gì. Phương Bình lẩm bẩm nói, không có quá cảm thấy cảm giác a. Nói, Phương Bình bỗng nhiên huy quyền cho mình một quyền. Ngoặc kép, một tiếng vang trầm truyền ra. Phương Bình ho khan vài tiếng, cau mày nói, đối với mình vô hiểu, ngoặc kép, hoặc là tìm người khác tới thử một chút, ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình đều không để ý tới thí nghiệm không gian chữ vật. Đồ chơi kia mặc dù chưa thấy qua, cũng không có gặp qua heo chạy, cũng đã được nghe nói, hiện đại phim truyền hình, cũng không ít đập loại này, nhẫn chữ vật. Kỳ thật tại võ đạo giới, cũng có rất nhiều người đang theo đuổi. Chính phủ bên này cũng không có làm trò đùa. Một mực tại nghiên cứu phát minh, bất quá dính đến không gian vấn đề. Không tốt lắm nghiên cứu phát minh, trước mắt còn tại giải quyết không gian áp xúc nan đề. Không gian chữ vật là đồ tốt, Phương Bình lại là càng muốn làm rõ năng lượng bình chướng là cái gì. Võ đạo xã. Phương Bình chạy như bay đến, vừa vào cửa, Phương Bình liền thấy Trần Vân Hy, lập tức hô, đánh ta, ngoặc kép, Trần Vân Hy một mặt mộng. Cái gì, ngoặc kép, đánh ta, ngoặc kép, Trần Vân Hy cho là mình nghe lầm, chờ đến Phương Bình lặp lại lần nữa, có chút mơ hồ, lại là lắc đầu, đánh ngươi làm gì, Phương Bình có chút im lặng, không lại để ý nàng. Nhìn chung quanh, quét một vòng, chờ nhìn thấy Phó Xương Đình, vội vàng nói, đánh ta, ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh cũng mộng, lại là vội vàng lắc đầu. Nói đùa cái gì, ta đánh ngươi một quyền, ngươi về ta một quyền, ta chẳng phải là bị ngươi đánh chết. Móa, ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng, để ngươi đánh, ngươi không đánh, gặp hai người này không ý nghĩ gì. Phương Bình tiếp tục chạy khắp nơi, sau lưng, Trần Vân Hy cùng Phó Xương Đỉnh liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Phương Bình không có bệnh a? Đánh ta, ngoặc kép, không đánh, ngoặc kép, Triệu Lỗi kiên quyết lắc đầu. Ta không ngốc, ngươi cố ý dẫn dụ ta xuất thủ, đừng cho là ta không biết. Các ngươi đánh ta a? Ngoặc kép, Phương Bình gầm thét, ta mở ra năng lượng bình chướng là muốn tiền. Một phút đồng hồ 1 vạn tài phú giá trị đâu? Tất cả mọi người kiên quyết không đánh. Choáng váng mới đánh ngươi. Bên này Phương Bình chính biệt khuất. Hành lang miệng, có người cười ha hả nói. Ai hèn như vậy, để cho người ta đánh chính mình. Ngoặc kép, Phương Bình nhãn tình sáng lên. Vội vàng nói, Tần Phượng Thanh, ngươi đến đánh ta. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhìn hắn một cái. Kích động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mặt đen lên mắng, xéo đi, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi muốn chạm xứ ta. Không có cửa đâu, ta là tới lĩnh phúc lợi. Ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Muốn dựa vào phương pháp này, đen phúc lợi của ta. Ngươi nghĩ thì hay lắm, ngươi Phương Bình sẽ người giả bị đụng. Ta sẽ không sao, ngoặc kép. Dứt lời, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, trong nháy mắt ngã xuống đất, giãy giụa lấy thở dốc nói, Phương Bình, ngươi, ngươi bồi ta, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt hắc dọa người, mẹ nó, ngươi đang làm gì, những người khác lại là như có điều suy nghĩ, nguyên lai còn có tầng này ý tứ, Triệu Lỗi mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. May mắn, không có mắc lừa, cái này nếu là thật đánh, Phương Bình người giả bị đụng bọn hắn đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, ta không phải người giả bị đụng, ngoặc kép, Phương Bình một mặt biệt khuất, Tần Phượng Thanh tên vương bát đản này, từ chỗ nào học, trang hữu mô hữu dạng, Tần Phượng Thanh lúc này cũng bỏ lên, cười tủm tỉm nói, thôi đi. Chúng ta ai cùng ai a? Phương Bình, người bộ này cũng quá mức lúc. Gần nhất ta xâm nhập nghiên cứu một chút. Phát hiện trước ngươi biểu diễn. Quá khoa trương, ta hiện tại nắm giữ tinh túy. Hôm qua ta đi tìm. Khụ khụ, dù sao hiệu quả không tệ. Tần Phượng Thanh rất khinh bỉ Phương Bình một trận. Sốc nổi diễn kỹ, ta Tần Phượng Thanh mạnh hơn ngươi nhiều. Ngay tại hôm qua. Hắn tại Nam Khu cùng một vị tứ phẩm võ giả luận bàn. Luận bàn đến nửa đường, bỗng nhiên ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, dọa đến đối phương không biết làm sao. Cuối cùng làm hỏng sàn nhà tiền, vách tường tiền, đối phương đều chủ động thanh toán. Như thế vẫn chưa đủ, còn chi kỷ hỏi hắn có cần hay không đi dò tra tình huống. Cuối cùng Tần Phượng Thanh nói mình khí huyết phù phiếm. Đối phương còn chủ động bồi thường hắn một viên tứ phẩm khí huyết đan. Còn có hôm trước, đây mới gọi là diễn kỹ. Phương Bình lạc hậu, Phương Bình rất muốn mắng nương. Cầu đánh đều cầu không đến. Thế giới này thế nào? Sốc nổi em gái ngươi. Lão tử không có diễn kịch. Nhìn xem đám người, Phương Bình có chút tâm mệt mỏi. Ta chỉ là muốn được người đánh một quyền mà thôi. Làm gì tránh xa người ngàn dặm đâu? Liền không ai dám đánh ta một quyền sao? Các ngươi những người này, làm sao lại như thế phế đâu? Ngoặc kép, Phương Bình kích thích một câu. Kết quả, không người phản ứng. Tần Phượng Thanh lôi kéo Lưu Mộng Giao không để đi. Không nhìn Phương Bình tồn tại. Không cam lòng nói. Nhỏ Mộng Mộng, ta 2400 học phần. Ngươi cho ta a? Chụp lấy tính chuyện gì xảy ra? Ta cơm đều nhanh không kịp ăn. Ngươi nhẫn tâm sao? Ngoặc kép, Phương Bình im lặng. Lưu Mộng Giao cũng đành chịu, gia hồn này cùng kẹo gia châu giống như không có ý định, về sau đều đừng hối hận, lần này là các ngươi cơ hội duy nhất, ta muốn ăn đòn các ngươi đều không đánh. Ngoặc kép, Phương Bình lời còn chưa dứt, cả người bay rớt ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu vách tường, không biết bay đi đâu rồi. Đường Phong cất bước đến đây, thản nhiên nói, để các ngươi đánh, vì sao không đánh? Ngoặc kép, toàn bộ hành lang đều tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đường Phong lơ đễnh, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, đi với ta một chuyến. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, khô cằn nói, đường viện trưởng, người Tần Phượng Thanh rất lợi hại nha. Phương Bình như thế càn rỡ, cũng không gặp hắn đánh ta nữ nhi, ngươi lá gan rất lớn, bắt chẹt đến nữ nhi của ta trên đầu. Nàng một cái nhất phẩm võ giả, đi đường có thể đụng vào ngươi, còn đụng ngươi miệng sùi bọt mép. Tần Phượng Thanh, đây là bệnh, cần phải trị. Ngoặc kép, đường lão sư, hiểu lầm, thật, hiểu lầm. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt trắng bệch, thật là hiểu lầm a. Ta lúc ấy chỉ là muốn thử xem phản ứng của mọi người. Giải thích như vậy, ngươi tin hay không? Kết quả là con gái của ngươi chính mình nói, phải bồi thường ta, ta không có mở miệng, ngươi phải tin tưởng ta. Tần Phượng Thanh một mặt ủy khuất, ta thật không có bắt chẹt, ta Tần Phượng Thanh là cái loại người này sao? Ta bắt chẹt cùng giai kia là bình thường, có thể nhất phẩm võ giả, ta không chuẩn bị lường gạt. Tần Phượng Thanh đã không có cơ hội giải thích, Đường Phong dựng lấy bờ vai của hắn, cười ha hả đi ra ngoài. Tần Phượng Thanh cũng không tính mảnh mai, có thể giờ phút này, cùng đứa bé, bị Đường Phong cứ như vậy ôm đi. Bọn hắn vừa đi, Phó Xương Đình mấy người đều nuốt một ngụm nước bọt. Hiện tại ma võ, điên thật rồi đi, võ đạo xã hai vị xã trưởng, có phải hay không đều bị người đánh choáng váng? Phương Bình nhất định phải muốn bị đánh. Tần Phượng Thanh một cái tứ phẩm, đi bắt chẹt nhất phẩm Đường Văn, kết quả bị người ta lão tử tìm tới cửa. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Phương Bình đâu? Ngoặc kép, Trần Vân Hy nhỏ giọng hỏi một câu. Xuyên thấu qua cái hang lớn kia hướng ra phía ngoài nhìn một chút, không thấy được Phương Bình. Không biết, không có đánh chết a. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn không xác định nói một câu, tiếp lấy cô nén ý cười nói, chính hắn để cho người ta đánh hắn, lão sư đánh hắn, giống như cũng không thành vấn đề. Cuối cùng là xả giận, võ đạo xã hai đại cứng đầu, lần này đều bị thu thập, đại khoái nhân tâm a. Phương Bình bị đánh kia là đáng đời. Tần Phượng Thanh, cái này thật là tìm cái chết. Giống như Đường Phong nói, không thấy Phương Bình đều không có chính diện khi dễ Đường Văn sao? Khi dễ, đó cũng là tại quy tắc bên trong. Ngươi một cái tứ phẩm, thế mà bính từ bính đáo nhất phẩm trên đầu. Không cần hỏi, ngày mai Tần Phượng Thanh tuyệt đối đầu đầy bao. Cùng lúc đó, võ đạo xã cao ốc đỉnh chóp, Phương Bình xoa bụng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không được a, vậy cái này đồ chơi có cái dám dùng? Ngoặc kép, lãng phí ta hơn 10 vạn tài phú giá trị, căn bản vô dụng. Ngoặc kép, còn có đại sư tử tìm Tần Phượng Thanh phiền phức, ngươi đánh ta làm gì? Ngoặc kép, đại sư tử xuất thủ không tính nặng, có thể Phương Bình không có cảm giác đến có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp liền đánh bay chính mình. Năng lượng bình chướng giống như không phản ứng chút nào. Cái đồ chơi này đến cùng có cái gì dùng? Ngoặc kép, kỳ quái. Ngoặc kép, Phương Bình mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lần này hệ thống thăng cấp, không có hắn muốn nội phủ rèn luyện, vậy liền coi là, cùng lắm thì nhiều tìm chút thời giờ. Không gian chữ vật xem như cái niềm vui ngoài ý muốn. Khả năng lượng bình chướng giống như hoàn toàn vô dụng a. Chẳng lẽ lại Một tỷ tài phú giá trị, liền thay cái một mét khối không gian chữ vật. Ngoặc kép, mặc dù cái này cũng rất tốt, mà lại tài phú giá trị vẫn còn. Có thể Phương Bình vẫn cảm thấy không cam tâm. Cái này một tỷ tài phú giá trị, kiếm không dễ. Ai, đến cùng tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, lần này thăng cấp, để hắn rất không hài lòng. Hệ thống cũng rác rưởi, thế mà không cho cái nhắc nhở nói rõ. Cùng một thời gian, Đường Phong trên mặt hơi lộ ra nghi ngờ. Nghĩ nghĩ hỏi Tần Phượng Thanh nói, vừa mới Phương Bình có cái gì dị dạng sao? Ngoặc kép, hắn đổ nước vào não. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trả lời một câu, tiếp lấy vẻ mặt đau khổ nói, lão sư, bỏ qua cho ta đi, ta không chuẩn bị bắt chẹt Đường học muội, ngài phải tin tưởng ta, ta Tần Phượng Thanh là cái loại người này sao? Ngoặc kép, vâng, lão sư, ngài cũng đừng nói xấu ta, ta Tần Phượng Thanh nhân phẩm người nào không biết, ta chính là bắt chẹt ngài, cũng sẽ không đi bắt chẹt nhất phẩm. Đường Phong liếc mắt nhìn hắn, đầu ngươi cũng nước vào rồi, bắt chẹt ta, ngươi thử một chút. Tần Phượng Thanh ai thanh thở dài, lại nói, lão sư, ta cũng không phải không có hậu trường, ngài nếu là đánh ta, lão sư ta cũng sẽ báo thù cho ta. Trần lão sư nói, cứ việc đánh. Đường Phong thản nhiên nói, ngươi ngay cả mình một cái đạo sư đồng môn đều bắt chẹt, còn có chuyện gì không dám? Trần lão sư không có thanh lý môn hộ, kia là không tốt ra tay độc ác. Tần Phượng Thanh sắc mặt lại biến, có chút quên, hôm qua lừa gạt vị kia là đồng môn của mình. Tần Phượng Thanh thở dài, nhận thua đi, lần sau chú ý. Đường Phong không để ý hắn, mấy cái này cứng đầu, đều muốn tìm cơ hội thu thập một trận, lần này là Tần Phượng Thanh, lần sau tìm tới cơ hội, hung ác đánh Phương Bình một trận, ngược lại là vừa mới. Phương Bình có chút khác biệt, bất đồng nơi nào? Ngoặc kép, Đường Phong có chút ngưng lông mày, nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, đúng rồi, hắn xuyên tường mà ra, ta giống như không có cảm ứng được hắn. Ngoặc kép, Đường Phong lông mày nhíu chặt, là chính mình cảm giác sai lầm, vẫn là Phương Bình dùng tinh thần lực che giấu tự thân. Tiểu tử này tại nếm thử tinh thần lực vận dụng sao? Ngoặc kép, Đường Phong không quá xác định, khả năng che giấu chính mình, cái này không đơn giản. Hắn lục phẩm đỉnh phong, giờ phút này đã làm được sơ bộ tinh huyết hợp nhất. Chân chính bước vào đỉnh phong bên trong đỉnh phong, xưng một tiếng chuẩn tông sư không đủ. Tinh huyết hợp nhất, chỉ cần tinh thần lực lớn mạnh đến cụ hiện tình trạng, hắn chính là tông sư. So với Lữ Phượng Nhu, thời khắc này Đường Phong kỳ thật thêm gần một bước. Lữ Phượng Nhu hiện tại muốn làm chính là trước tinh thần lực cụ hiện, lại tinh huyết hợp nhất, mà tinh thần lực của hắn không phải quá mạnh, giờ phút này cũng liền 5-600 hách, có thể tinh huyết hợp nhất, tương hỗ là bổ sung, hắn ngược lại có thể càng nhanh mà lớn mạnh tinh thần lực, chưa chắc sẽ so Lữ Phượng Nhu chậm bao nhiêu. Tinh huyết hợp nhất cường giả đã siêu việt lục phẩm đỉnh phong phạm vi này, thuận lợi có lẽ 3 năm về sau, hắn Đường Phong chính là tông sư cường giả, tinh thần lực thế mà so với ta mạnh hơn. Đường Phong trong lòng thở dài, có đôi khi gặp được loại thiên tài này rất vô lực, chính mình đều tu luyện đến nước này, tinh thần lực thế mà không bằng Phương Bình, rất xấu hổ, không hiểu rõ. Được rồi, mặc kệ. Phương Bình đau đầu, không hiểu rõ trước hết thả thả. Như thế một hồi công phu, bỏ ra hắn hơn 10 vạn tài phú giá trị, nguyên lai tưởng rằng là hộ thuẫn, thế mà không phải. Nếu là hộ thuẫn lời nói, vậy liền sướng rồi, nói không chừng có thể ngăn cản tinh thần lực công kích. Đúng, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng lên, có phải hay không không ngăn vật lý công kích, có thể cản tinh thần lực công kích. Nếu không thử nhìn một chút, đương nhiên, tìm người công kích kia là muốn chết. Ngược lại là có thể trêu chọc một chút hai vị hiệu trưởng. Bọn hắn tức giận, uy áp vừa để xuống, ta liền biết có phải hay không. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu không tài, bằng không có thể tìm Lữ Phượng Nhu thử một chút. Hiện tại, chỉ có thể tìm hai vị hiệu trưởng. Nếu có thể ngăn trở tông sư tinh thần uy áp, vậy liền khó lường, đây quả thực là thần kỹ. Thời khắc này Phương Bình, không biết Đường sư tử đã nhận ra một chút, năng lượng bình chướng cũng không phải là phòng ngự thần kỹ. Về phần Phương Bình chuẩn bị khiêu khích hai đại hiệu trưởng, Đường Phong biết cũng sẽ không nói cho hắn, ăn chút đau khổ tốt nhất, đáng đời. Năng lượng bình chướng sự tình tạm thời thả thả, tài phú giá trị có thể vận dụng. Lần này, ta có thể tứ không kiêng sợ tu luyện. Ngoặc kép, Phương Bình ngược lại nghĩ đến tu luyện sự tình. Khí huyết có thể tiếp tục gia tăng đi lên. Lần này dù là mất khống chế cũng không quan trọng. Không đi tìm người hỏi là được. Lần trước không có kinh nghiệm. Lần này có, xương sọ phương diện. Có lẽ cũng có thể hơi thử một chút, thêm tái 1% thử một chút, tình huống không ổn liền dừng lại. Nội phủ bên này cũng không cần suy nghĩ thêm khí huyết, dù sao khí huyết vô hạn phóng thích là được rồi. Còn có nuôi đao sự tình, không phải hao phí khí huyết lớn sao? Phương Bình 1 tỷ tài phú giá trị, đổi thành khí huyết, 1 triệu tạp khí huyết, đây là khái niệm gì? Tứ phẩm võ giả, khí huyết đỉnh phong đồng dạng tại 2000 tạp, tương đương với 500 vị tứ phẩm đỉnh phong võ giả. Hao tổn không khí máu đi nuôi đao, hắn còn tại hồ chút tiêu hao này. Ta cũng không tin, các ngươi có nhiều như vậy thuốc có thể gặm, có thể so sánh được ta. Ngoặc kép, huống chi, cắn thuốc cũng là muốn thời gian. Trung phẩm võ giả, sẽ rất ít cắn thuốc. Mà lại, trước đó đổi không ít 11 đan, hộ phủ đan, đều có thể đem ra dùng, tranh thủ tận sắp tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong, sau đó lại đi tu luyện chiến pháp, ngũ phẩm, ta nếu không có chút cố kỵ, đến lúc đó, ngũ phẩm cũng chưa chắc không được. Ngoặc kép, Phương Bình nói nhỏ, không có lại do dự, cũng không còn đi xuống lầu võ đạo xã, ngự không rời đi. Đi xuống, đến bị người đuổi theo tính tiền. Cái kia động, đến tính đại sư tử. Không có đạo lý hắn bị người đánh, kết quả còn phải bồi thường tiền. Cái này nhiều biệt khuất. Về phần có thể hay không muốn tới, cái này Phương Bình không bảo đảm. Dù sao đây là Diệp Kình nhiệm vụ, hắn hiện tại vừa vặn ở vào đồi phế kỳ, có thể để hắn đi đại sư tử bên kia thử thời vận. Phương Bình cảm thấy Diệp Kình có thể có chút thu hoạch. Hết chương.